Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3700, phá kiếp nhập đạo. Chỉ thấy đạo kia chói mắt giống như ban ngày đồng dạng to lớn lôi đình quang trụ từ trên trời giáng xuống, thanh thế to lớn, chấn động vạn dặm, cát bay đá chạy, vạn vật tuyệt diệt. Dưới một kích này, Cổ Rong thân thể mềm mại giống như trong gió lốc một cái cô gia thảo. Trực tiếp bị cái này kinh đào hải lãng nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đại địa rung động, dư uy oanh minh, trong phương viên vạn dặm trên đại địa chảy xuôi lôi kiếp, sau đó sấm chớp. Kết thúc, Tam Thái Tử Không Thanh thấp giọng nói ra, trong tay quạt xếp lay động. Đúng vậy, điện hạ, nàng này tất nhiên chết tại dưới lôi kiếp này. Đứng tại Tam Thái Tử Không Thanh bên người lão già kia, nịnh nọt nói. Bọn hắn chuyến này nguyên bản là tới quấy rối, lại không nghĩ tới Hồng Đỉnh ở đây. Bọn hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Hồng Đỉnh cùng Cổ Ôn hai người sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, âm trầm như băng, hai mắt lạnh nhạt, bén nhọn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một mảnh lôi đình phun trào khu vực. Chờ đợi lôi đình tán đi, nhìn xem Cổ Rong còn sống hay không. Như Cổ Rong còn sống, vậy thì biểu thị vượt qua lôi kiếp, sau đó Cổ Rong chính là nhất kiếp đạo cảnh võ giả. Như Cổ Rong không có vượt qua lôi kiếp, thì phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán. Cái này vẻn vẹn phổ thông lôi kiếp sao? Cái này thật chỉ là phổ thông lôi kiếp sao? Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trong lòng hãi nhiên. Tại cái kia một đạo thiên lôi rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Bạch cảm giác được, nếu là mình ở vào đạo thiên lôi này chính trung tâm, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị đánh nát thành cặn bã, tuyệt không còn sống khả năng. Cái này còn vẻn vẹn phổ thông lôi kiếp. Lâm Bạch chính là thôn thiên tộc tộc nhân, hắn không chỉ có muốn đối mặt phổ thông lôi kiếp, còn muốn đối mặt thiên nộ lôi kiếp. Thiên nộ kia lôi kiếp mặc dù chỉ ở trong thiên thần mộ trong truyền thuyết xuất hiện qua, nhưng Hồng Đỉnh phán đoán đó là tất nhiên tồn tại. Phổ thông lôi kiếp liền cường hãn như vậy rồi, thiên nộ kia lôi kiếp lại chính là cỡ nào cường giả. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch lập tức cảm thấy mình nếu là bây giờ cưỡng ép đi dẫn động lôi kiếp, tất nhiên là thập tử vô sinh. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được, chính mình muốn vượt qua cái này phổ thông lôi kiếp, cũng còn không cách nào làm đến. Càng khỏi nói là còn muốn đi ứng đối thiên nộ lôi kiếp. Nhớ tới lần này đủ loại, Lâm Bạch thở dài một hơi, trong lòng mặc niệm, thật sâu cảm giác được chính mình khoảng cách đạo cảnh chi lộ còn có một đoạn dài đằng đẵng khoảng cách. Đây chính là chuẩn đạo cảnh cùng đạo cảnh bên trong khác biệt. Bất kỳ một cái nào chuẩn đạo cảnh người tu luyện, chỉ cần bước vào chuẩn đạo cảnh liền có thể tùy thời dẫn động lôi kiếp giáng lâm. Thế nhưng là lại có bao nhiêu chuẩn đạo cảnh người tu luyện có thể vượt qua cái này lôi kiếp vô tình đâu? Phóng nhãn bây giờ ở trong thiên thần mộ chuẩn đạo cảnh võ giả, đâu chỉ ngàn vạn nhiều. Bọn hắn cũng không phải là không cách nào bước vào đạo cảnh, mà là bởi vì bọn hắn cũng không đủ dũng khí cùng thực lực đi đối mặt lôi kiếp giáng lâm. Thiên lôi dư uy, oanh minh cuồn cuộn, trọn vẹn duy trì nửa canh giờ. Cái này giống như sóng lớn mãnh liệt lôi kiếp mới chậm rãi từ trên tầng mây tản ra. Mê hồn hoang nguyên lại lần nữa khôi phục cái kia hoàn toàn tĩnh mịch đồng dạng trời âm u không. Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh đám người tầm mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia mê hồn uyên biên giới phía trên. Lôi kiếp tản ra sau đó, cuồn cuộn bão cát dần dần rơi xuống, che đậy mắt thường bão cát rơi xuống sau đó. Hồng Đỉnh cùng Cổ Ôn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia trong bão cát mơ hồ có thể thấy được một bóng người hướng bọn hắn đi tới. Vẫn có bão cát cuốn trời, gào thét dữ dằn, nàng đi tại trong bão cát, lù lù bất động, giống như thiên tiên hạ phàm, bá đạo phi phàm. Đãi nàng đi ra bão cát, nguyên bản một thân máu me đầm đìa, giờ phút này vết thương trên người lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Khi nàng đi ra bão cát một khắc này, vết thương trên người liền hoàn toàn khép lại, da thịt mỡ đông tuyết trắng, hai mắt ngậm xuân mỹ lệ, môi đỏ yêu diệm ướt át, đuôi lông mày báo nguyệt tú lệ, trừ trên người nàng bị máu tươi nhiễm đỏ huyết y bên ngoài. Nàng nhục thân thương thế đã khôi phục như sơ, tu vi càng là đạt tới đạo cảnh tiêu chuẩn. Dòng nhi, Cổ Ôn cùng Hồng Đỉnh thấy rõ ràng người này thân ảnh sau đó. Mặt mày hớn hở hô, nhị lão bay lượn mà đi. Trong nháy mắt đi vào cổ rong trước mặt, Lâm Bạch cũng chậm rãi đi qua. Ôm quyền cười nói, chúc mừng đắc đạo, cổ rong cô nương. Cổ rong đầu tiên là cùng Hồng Đỉnh cùng Cổ Ôn hai người hàn huyên một phen. Lập tức nói với Lâm Bạch, may mắn mà thôi, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cũng may bình an vượt qua. Ngươi là không biết vừa rồi có đến vài lần, ta đều cảm thấy không chịu nổi, nhưng cũng may vẫn là không có từ bỏ. Cổ rong trên mặt có khó mà che giấu hưng phấn kích động. Vui mừng nhướng mày, thật là như vậy, lôi kiếp mặc dù hung hiểm vô cùng, nhưng một khi vượt qua, vô luận là từ thực lực cùng tu vi, thọ nguyên chờ cái phương diện, đều sẽ có một cái chất biến. Ha ha ha, chúc mừng cổ rong cô nương. Thật là làm cho vi huynh toát mồ hôi a. Tam thái tử Không Thanh lúc này mang theo lão giả kia đi tới. Ôm quyền vừa cười vừa nói. Cổ rong nhíu mày nhìn về phía Không Thanh. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Cổ Ôn cùng Hồng Đỉnh hai người. Hai người này tâm thần lĩnh hội. Lúc này thấp giọng nói ra. Hắn là Khổng Tước nhất tộc Tam Thái Tử. Không Thanh, Bạch, nghe thấy cái tên này. Cổ rong sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Mắt phượng trong tay bắn ra một đạo lãnh quang. Nguyên lai là Tam Thái Tử. Tam Thái Tử Không Thanh cũng mặc kệ Cổ rong trên mặt vẻ băng lãnh. Phối hợp cười nói. Vừa rồi nhìn Cổ rong cô nương mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Thật là làm cho vi huynh cực kỳ lo lắng. Cũng may cổ rong cô nương người hiền tự có thiên tướng. Thuận lợi vượt qua đạo cảnh lôi kiếp. Thật sự là thật đáng mừng. Cổ rong sắc mặt khinh thường lãnh khốc cười một tiếng. Đa tạ Không Thanh đường xa mà đến chúc mừng. Không Thanh khẽ cười nói. Nếu cổ rong cô nương đã vượt qua lôi kiếp. Vậy bản thái tử liền cáo từ. Hai vị tiền bối. Cáo từ. Không Thanh nói đối Cổ Ôn cùng Hồng Đỉnh thi lễ. Lập tức hiệp đồng phía sau lão giả liền muốn rời đi. Hồng Đỉnh lại hô, trước đừng có gấp, vừa vặn ta cũng muốn đi Hoang Sơn Long Thành. Nếu Tam Thái Tử tới, vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Không Thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn Hồng Đỉnh nói ra. Hồng Đỉnh tiền bối cũng muốn đi Hoang Sơn Long Thành. Tùy theo, Không Thanh nhíu mày tỉ mỉ nghĩ lại. Một lúc sau hắn sắc mặt lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc nói ra. À, Hồng Đỉnh tiền bối là vì món đồ kia mà đến. Cái kia đã như vậy. Vãn bối chờ đợi Hồng Đỉnh tiền bối chính là. Hồng Đỉnh chắp hai tay sau lưng. Thấp giọng nói. Các ngươi đi trước Mê Hồn Hoang Nguyên bên ngoài chờ đợi. Ta còn có một số việc muốn nói rõ ràng. Ây, tốt. Không Thanh cười một tiếng. Quay người cùng lão giả rời đi. Hai người đi ra Mê Hồn Hoang Nguyên sau đó. Không Thanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết hạ xuống. Hồng Đỉnh tuyệt đối là vì yêu thần mộ tới. Không Thanh phía sau lão giả nghe thấy lời này. Nhướng mày, trong lòng tính toán một phen. Kinh ngạc nói, đúng rồi, tính toán thời gian. Yêu thần mộ đích thực là mấy ngày nay liền muốn mở ra. Thế nhưng là cái kia yêu thần mộ chính là chúng ta Hoang Sơn Long Thành tài nguyên. Hồng Đỉnh chính là nhân tộc cường giả. Coi như hắn đi Hoang Sơn Long Thành, mấy vị yêu đế đại nhân cũng sẽ không để hắn người tiến yêu thần mộ. Thái tử điện hạ không cần lo lắng. Không Thanh hừ lạnh một tiếng. Người biết cái gì? Năm đó cổ rong phụ mẫu cùng Hoang Sơn Long Thành mấy vị yêu đế đại nhân từng có ước định. Yêu thần mộ nhất định phải từ Hoang Sơn Long Thành cùng nhân tộc cộng đồng khai quật. Cho nên chuyện này là không tránh khỏi. Ngoặc kép, hết chương.